Chàng rể vô song, chương 1040. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1040. Cùng lúc đó, Dương Lệ đã đi tới phòng bảo vệ, rồi tìm ra video mà hôm đó Triệu Tứ Hải đã đuổi theo Tạ Kiến Bình. Từ trong video có thể thấy được Triệu Tứ Hải là chủ động đuổi theo Tạ Kiến Bình từ văn phòng của mình chứ không phải tình cờ gặp được, mà ở trong bãi đậu xe. Cuộc đối thoại giữa Triệu Tứ Hải và Tạ Kiến Bình cũng được quay lại rõ ràng. Nhân viên bảo vệ đứng cạnh nghe thấy lời nói của Triệu Tứ Hải với Tạ Kiến Bình mà bất ngờ. Không ngờ họ lại muốn cấu kết hợp tác kinh doanh sản nghiệp trong vùng xám. Giám đốc Dương, chúng ta nên làm gì bây giờ? Báo cảnh sát luôn hay sao ạ? Đội trưởng đội bảo vệ hỏi. Lúc này, Dương Lệ cũng nhíu mày. Cô không ngờ Triệu Tứ Hải lại cấu kết với Tạ Kiến Bình làm chuyện này. Nếu thật sự chuẩn bị làm ăn phi pháp, còn là quy mô lớn như vậy, một khi báo cảnh sát, chỉ cần là sự thật thì họ sẽ tống đám Triệu Tứ Hải vào tù ngay. Dương Lệ lập tức đứng giữa hoàn cảnh khó xử. Một bên là lợi ích của công ty, một bên là người thân trong gia đình. Nếu không phát hiện ra việc này, bên Bắc Đông lén bọn họ kinh doanh sản nghiệp trong vùng xám, đến lúc đó, bị phát hiện thì nhân phàm họ cũng sẽ khó tránh khỏi bị liên lụy. Dương Lệ hơi đau đầu. Dù sao người Bắc Đông đến thành phố Đông Hải vốn lấy cớ là hợp tác với quỹ đầu tư nhân phàm. Đến lúc đó, cho dù quỹ đầu tư nhân phàm không làm gì, không phối hợp gì với thế lực của vùng Bắc Đông, cũng sẽ bị nghi ngờ là bọn họ cấu kết. Điều này sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho lợi nhuận của công ty cũng như danh dự của công ty. Mặt khác, Triệu Tứ Hải lại là anh rể của mình. Dù bản thân Dương Lệ rất ghét anh ta, nhưng dù gì anh ta cũng là anh rể, dù gì cũng là chồng của chị ruột mình Dương Duyệt, Dương Lệ cũng không nỡ tống anh ta vào tù. Nghĩ đến đây, Dương Lệ cũng bất đắc dĩ nói, trước tiên khoan hãy báo cảnh sát, phía sếp Lý đang điều tra thế lực vùng Bắc Đông rồi. Đợi điều tra ra chứng cứ rồi nói tiếp. Dựa vào video này cũng chỉ có thể chứng minh người mà thế lực vùng Bắc Đông và Triệu Tứ Hải nhắc đến muốn cấu kết làm ăn vùng xám. Nhưng bọn họ chưa thật sự làm, cũng không được tính là chứng cứ. Đội trưởng đội bảo vệ nghe vậy khẽ gật đầu. Tán thành, Tổng Giám đốc Dương nói đúng. Quả thực phải có chứng cứ. Bây giờ báo cảnh sát không chừng sẽ bứt dây động rừng. Đến lúc đó lại không tìm được chứng cứ nữa. Vậy tôi sẽ cất giữ những đoạn quay này. Khi nào cô dùng nó thì cứ đến tìm tôi. Được, nhất định phải giữ kỹ. Chú ý sao lưu lại. Dương Lệ dặn dò một câu. Sau đó rời khỏi phòng bảo vệ của quỹ đầu tư nhân phàm. Trong lúc đi trên hành lang của tòa nhà quỹ đầu tư nhân phàm, Dương Lệ vội vàng gọi cho Lý Hân. Alo, Tổng Giám đốc Dương, có chuyện gì sao? Tôi vừa đến căn cứ của thế lực vùng Bắc Đông, đang định vào trong điều tra một lát. Lý Hân nói, sau khi rời khỏi cuộc họp vừa rồi, Lý Hân lập tức đi đến nơi có người của vùng Bắc Đông để mau chóng điều tra cho rõ ràng. Sau đó lấy công chuộc tội, Dương Lệ đương nhiên cũng hiểu cách nghĩ của Lý Hân. Lúc này vội nói, Lý Hân, tôi hiểu tâm trạng của cô. Cô gấp gáp muốn điều tra rõ để lập công chuộc tội. Nhưng tôi nhắc cô vài thứ, cô nhất định phải chú ý, vừa rồi. Ngay sau đó, Dương Lệ kể lại cuộc đối thoại giữa Tạ Kiến Bình và Triệu Tứ Hải mà mình vừa xem được ở phòng bảo vệ cho Lý Hân biết. Lý Hân nghe xong, lập tức kinh ngạc, nói, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Triệu Tứ Hải cũng to gan thật, dám chủ động tìm Tạ Kiến Bình làm những việc đó. Lúc này, Dương Lệ lại nói, cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Nhưng phía cô điều tra thì phải cẩn thận nhiều. Tạ Kiến Bình kia rõ ràng không phải người bình thường. Rất có khả năng chuyện gì cũng có thể làm được. Sau khi dặn dò Lý Hân một hồi, bảo Lý Hân nhất định phải cẩn thận, Dương Lệ mới kết thúc cuộc gọi với Lý Hân. Mặc dù Dương Lệ nói không chắc cụ thể thực tế đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Dương Lệ cũng đã có vài dự đoán. Dương Lệ hiểu rõ con người Triệu Tứ Hải. Trông dáng vẻ của anh ta bây giờ thì hẳn là đã cấu kết với Tạ Kiến Bình thành công. Đã giới thiệu ông trùm mà anh ta quen cho Tạ Kiến Bình. bây giờ chắc là đang chuẩn bị làm ăn vùng xám. Thậm chí là đã bắt đầu rồi. Dương Lệ khẽ lắc đầu. Lấy điện thoại ra. Đang định gọi cho Dương Duyệt nói về chuyện này. Đang chuẩn bị gọi thì Dương Lệ lại do dự. Nếu gọi điện thoại cho Dương Duyệt. Nói chuyện mà Triệu Tứ Hải đang làm cho chị ta nghe. Dương Lệ không cần nghĩ cũng biết Dương Duyệt nhất định sẽ cầu xin cô giúp đỡ. Với tình huống đó, Dương Lệ thật sự nghi ngờ. Không biết mình có thể kìm lại không giúp đỡ họ hay không. Nghĩ ngợi một lúc, Dương Lệ vẫn chọn từ bỏ. Không gọi cho Dương Duyệt. Chuyện này phải tự mình đi xử lý thì hơn. Dương Lệ không thể vì Triệu Tứ Hải là anh rể mình mà chọn bao che lúc này. Tất nhiên phải điều tra đến cùng. Những thứ gây bất lợi cho công ty phải loại bỏ toàn bộ. Cách chương.